One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437. Sinh tử huyết chiến. Đám hải quân ồn ào mà đến. Lúc này đây, Suru trung tướng đã hạ phải giết chết mệnh lệnh. Có thể thấy được, Zoro đã bị Suru trung tướng liệt vào nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Kobe nhìn cách đó không xa Zoro liếc mắt, nhất thời sinh lòng kính nể. Đều lúc này, Zoro thật giống như chẳng có chuyện gì. Không sợ hãi, hào hiệp như thường. Trên mặt một điểm khẩn trương hoặc là không phải Ando không có. Như trước xuất kỳ lãnh tĩnh. Rầm rầm rầm. Châu Châu tuy là thương thế rất nặng. Thế nhưng, cũng không muốn con trốn ở Zoro phía sau. Vừa ra tay, liên tiếp bắn ra 3 phát hỏa tiễn đạn. Đạn pháo gào thét bay ra. Đánh xuống trong đám người. Nhất thời phát sinh kinh thiên động địa nổ vang. Vô số huyết nhục bị tạc bay đến bầu trời. Sau đó, mưa rào tầm tã giống nhau rơi xuống tới. Không quan tâm là thông thường hải quân, vẫn là tinh anh tướng tá, bị hỏa tiễn đạn tạc bên trên, cũng vô pháp bình yên vô sự. Dù sao, những người này coi như cường thịnh trở lại, cũng cuối cùng là người thường. Viên đạn, đạn pháo, đao kiếm, không có ai không sợ. Coi như là mạnh nhất dâu trắng, cũng giống như vậy. Phát thông, cũng không thiếu người không đợi tiếp cận Zoro, đã bị dưới chân đột nhiên nhô ra cánh tay cho giữ lại cổ chân. Những người này nhất thời dồn dập ngã xuống đất, có vừa định quát mắng, vô tình bàn tay liền phiến đi qua, bàn tay liên kích, đi theo Zoro sau lưng Robin, hai tay vẫn ôm trước ngực, một bộ chính mình say mê dáng vẻ, đen bóng mái tóc tùy phong trôi. Cánh tay của nàng dường như chính mình dài quá con mắt giống nhau. Xuất thủ tất cả đều chuẩn xác không có lầm. Một nam một nữ một con chó. Hãm sâu trong trùng vây. Nhưng là, không chút nào không rơi xuống hạ phong. Hải quân không được phi thượng thiên không? Không được có người ngã trong vũng máu. Từ đầu đến cuối, Zoro 3 người, cộng thêm một con chó. Thủy chung ngạo nghễ đứng thẳng. Một cái chuẩn tướng quơ đại bản phủ khinh thường hướng Zoro vọt tới. Trong tay thanh kia lưỡi búa to, chừng cao cỡ một người, cực kỳ phân lượng, cái kia sáng như tuyết phủ nhận, coi như đọng ở trong nhà làm cái gương sứ, cũng dư giả. Tên này chuẩn tướng, dáng dấp võ đại học năm ba to, thật là hung hãn, giống như cự linh thiên thần giống nhau. Cái kia cánh tay trắng kiện, cùng cái cọc gỗ tử tựa như, mặt trên gân xanh lộ, bắp thịt phình nộ trướng, như sắt quáng thạch giống nhau. Nhìn một cái, chẳng những khổ người lớn, cũng là thiên sinh thần lực chủ nhân. Khổ người rất lớn à. Zoro nhàn nhạt dòm cái này nhân loại, mắt thấy hắn giơ lên lưỡi búa to bổ về phía chính mình. Quỷ triệt chợt chọc lên, nghênh đón, binh qua giao thoa, tinh hỏa nổ bắn ra, chợt nhìn một cái. Zoro ở nơi này chuẩn tướng trước mặt, nhỏ bé không chịu nổi một kích, nhưng là, Zoro lại gương mặt thong dong, thậm chí còn trên mặt còn treo móc nụ cười. Ngược lại là cái kia chuẩn tướng, sắc mặt nhất thời đại biến, so với ăn thì đều muốn xấu xí, khuôn mặt dữ tợn, sắc mặt màu đỏ tím, tiện tay cánh tay, một cỗ sơn băng đá nứt cự lực hung hăng tuôn hướng toàn thân của hắn. Chỉ chốc lát, chẳng những thân thể hắn hướng về sau lùi lại đứng lên. Ngay cả thanh kia làm bạn hắn vẫn như hình với bóng Osaka phủ. Mặt trên cũng đột nhiên ken két nứt ra rồi. Zoro chợt vừa dùng lực. Osaka phủ lúc này vỡ vụn đầy đất. Cái kia chuẩn tướng thân thể cao lớn nhất thời té bay ra ngoài. Mười mấy hải quân né tránh không kịp. Dĩ nhiên bị hắn đè ở tại dưới thân. Zoro một cái đệm bước vọt tới phụ cận. Bay lên một cước, dùng sức ở trên người hắn đạp một cái. Mặt dày bên trên trong khoảnh khắc quấn lên khí phách. Phù một tiếng, cái kia chuẩn tướng lúc đó liền miệng phun tiên huyết co quắp vài cái ngất đi. Thế, không đợi Zoro xoay người quay đầu. Phía sau một cơn gió mạnh đột nhiên bay vút mà đến. Tốc độ xuất kỳ nhanh. Phá toái hư không, mang theo một hồi phá không ông hưởng âm thanh. Châu Châu cắn răng nhảy dựng lên, muốn ngăn trở vọt tới địch nhân. Bịch một tiếng, Smoker một quyền đem Châu Châu đập bay ra ngoài. Zoro sầm mặt lại, bay lên một cước, lạnh lùng nói, Lam cước. Thế, đang ở Smoker trung tướng cùng Zoro giao thủ đồng thời, Kobe chợt siết chặt nắm tay, cũng từ phía sau công về phía Zoro. Robin vừa muốn xuất thủ, Hemepo Quakun có thể loan đao chặn Zoro. Châu Châu vừa hạ xuống, không xuống mười mấy cái hải quân tướng tá tất cả đều vọt tới. Châu Châu cắn răng trợn lên giận dữ nhìn hai mắt, hú lên quái dị, đón những thứ này hải quân vọt tới. Hỏa diễm thương, điên cuồng nhào tới một cái hải quân đại tá trên người. Châu Châu miệng trực tiếp nhắm ngay cái kia đại tá dưới đũng quần. Nóng bỏng hỏa diễm đột nhiên phún ra ngoài. Tràng diện nhất thời vô cùng thê thảm. Một màn này, một bên hải quân tất cả đều thấy choáng. Cái kia đại tá hai chân, tất cả đều nướng cháy. Còn như mặt khác một chân, không đến một giây đồng hồ, liền hóa thành cho tàn. Bên trên thiên độ cao ôn hỏa diễm, ai có thể chịu nổi? A, tên kia đại tá, đau một hồi sói chu quỷ gáo. Chỉ chốc lát, tiện tay chân vừa đạp, không có động tĩnh, coi như sắp chết, biểu tình trên mặt, cũng quá mức dữ tợn. Dĩ nhiên bị hoạt hoạt đau chết, toàn phong đau. Châu Châu khinh thường nhếch miệng cười, đỉnh đầu phía trước đột nhiên nhiều hơn ba cái hình răng cưa lợi nhận. Tựa như xoay tròn quạt gió giống nhau, càng chuyển càng nhanh, đón hải quân liền vọt tới. Người nào đụng với, người nào không may, một cái hải quân né tránh không kịp. Một cánh tay, dĩ nhiên thời gian một cái nháy mắt bị Châu Châu cho vắt sạch sẽ. Đi chết đi, ghê tởm tiểu cẩu, Châu Châu khập khiễng, hành động kém xa phía trước linh mẫn. Hải quân dù sao nhiều người, ô ép một chút giống như là thủy triều. Thỉnh thoảng có người bắt được cơ hội dùng sức đem đao kiếm chém ở Châu Châu trên người. Ai, chấm ngoặc kép, xa xa đứng ở đầu cầu ở trên Khalifa, nhón chân lên, không được hướng bên này nhìn quanh. Mỗi một lần thấy Zoro vây hãm nghiêm trọng, nàng ngực căng thẳng, ngay cả hô hấp đều ngừng ở. Rất sợ Zoro lại đột nhiên chết ở chỗ này. Mới vừa cùng Luchi một phen liều mạng tranh đấu, Zoro trên người thương thế cũng rất nghiêm trọng, nhưng là hiện tại, hắn lại đối mặt hải quân mấy nghìn người vây công, như trước còn không có ngã xuống. Bịch một tiếng, Smoker một quyền nện ở Zoro trên người. Zoro thân thể liên tục lắc lư vài cái, trong tay quỷ triệt chợt xanh tại trên mặt đất, phía sau một cỗ lạnh như băng sát cơ chợt đánh tới. Xuất thủ chính là Kobe. Kobe trong mắt, như trước hiện lên do dự sầu khổ. Bất quá, hắn vẫn dứt khoát lựa chọn ra tay. Lam cước, trong nháy mắt, Kobe trên đùi chợt trở nên hắc sáng không gì sánh được. Đối với Busosoku vận dụng, bây giờ Kobe cũng nắm giữ phi thường thuần thục. Zoro thân thể nhất thời bay ra ngoài. Chỉ lát nữa là phải rơi vào trong đám người. Phía dưới hải quân tất cả đều sáng nổi lên đao kiếm chờ đấy cho Zoro trên người bù vào vài cái. Zoro cười lạnh một tiếng, lăng không một cái quỷ chàm, đoạt mệnh kiếm khí, nhanh chóng lao xuống, trong nháy mắt đánh xuống trong đám người. Không xuống mười mấy cái hải quân dồn dập bị cuốn bắt đầu khí lãng hất bay ra ngoài. Lạnh như băng trên cầu, đã lưu lại rồi một cái cự đại hố sâu. Nhiều cái liền hải quân tướng tá, trực tiếp bị Zoro phách ngã trên mặt đất, có miệng vết thương. Còn tí tách mạo hiểm sao hỏa, sau khi rơi xuống đất, hải quân không chút nào cho Zoro bất kỳ thời gian thở dốc. Lần nữa chen chúc tới, Zoro trên người, máu me đầm đìa, miệng vết thương không ngừng có huyết kế chảy ra. Luân phiên chiến đấu kịch liệt xuống tới, coi như là làm bằng sắt hán tử, cũng không khả năng không bị thương. Nhất là cùng Luchi sinh tử quyết đấu, Zoro trên người đã sớm bị trọng thương. Bất quá, những thứ này đều không phải hắn ngã xuống lý do. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.